Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864, gặp lại Hoa Tuyết. Hoa Tuyết đã biến thành nửa người thực vật, phần eo phía dưới hoàn toàn mất đi chi giác, nàng một mực ở vào trạng thái hôn mê, trước đó không lâu mới tỉnh lại. Cách dù tiền chữa bệnh dùng sớm đã đem cái này gia đình độc thân kéo đổ. Hoa Tuyết mẫu thân không nhìn thấy hy vọng. Hoa Tuyết chính mình cũng không thấy được hy vọng. Cho nên nàng không muốn sống. Tô Dương hai tay cắm ở trong túi quần. Không nhanh không chậm đi đến giường một bên. Sau đó phối hợp ngồi tại giường một bên. Hoa Tuyết mở to một đôi vô thần ánh mắt. Tựa hồ là cảm giác có người đến. Cho nên trong mắt hướng bên này nhìn sang. Ngươi là? Hoa Tuyết lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Nói ra, Hoa Tuyết, đã lâu không gặp. Hoa Tuyết kinh ngạc nói. Ngươi biết ta? Hoa Tuyết là ta trò chơi tên. Tô Dương cười nói. Đời ta chỉ sợ là không có cách nào quên ngươi. Ngươi nghĩ không ra sao? Ta là ngươi trò chơi hảo hữu. Hoa Tuyết cau mày nói, rất lâu không có chơi game, không quá nhớ đến, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhớ tới. Tô Dương cười nói, đời này, ngươi là người thứ nhất có thể ở trong game lừa gạt đi ta trang bị người. Hoa Tuyết bỗng nhiên, ngẩn ngơ, tiếp lấy run giọng nói, ngươi là Dịch đại ca. Nàng coi là Tô Dương là nói đùa, không nghĩ tới hắn vậy mà thật tới. Tô Dương nhún nhún vai, cười nhạt nói, đúng vậy a, ta trước đó nói, tại ta không có nhìn thấy ngươi trước đó không cho ngươi chết. Điểm này ngươi còn làm rất không tệ. Hoa Tuyết, cái kia lại dám gạt ta trang bị người, bây giờ bị ta tìm tới. Ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Ta, Hoa Tuyết lã chã trực khóc, chiếc nhẫn kia bị ca ca cướp đi. Ca ca, Tô Dương nghi ngờ nói, ca ca ngươi là ai? Chí Hướng to lớn, Hoa Tuyết khóc nói, giới chỉ bị hắn lấy đi. Thiên sát, hắn nói tốt bán đồ thì đến trị bệnh cho ngươi. Ô, đến bây giờ đều không tin tức. Một bên, Hoa Tuyết mẫu thân đột nhiên khóc lên. Tô Dương nhíu mày, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nói anh em. Hai mẹ con các nàng đều thảm như vậy, ngươi còn đến nơi đây đòi nợ, có phải hay không quá không phải người. Trong phòng bệnh, mặt khác hai cái giường phía trên bệnh nhân nhìn không được. Tô Dương quay đầu cười lạnh, nói ra, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, các ngươi quản được sao? Hai người kia im miệng, Hoa Tuyết khóc thút thít nói. Chí Hướng to lớn là ta cùng cha khác mẹ ca ca. Ngày đó soát hết phó bản về sau. Ca ca hắn muốn chiếc nhẫn kia. Liền để ta theo ngươi chỗ đó đem giới chỉ muốn đi qua. Ta thật không muốn làm như vậy. Thế nhưng là hắn uy hiếp ta. Nói ta không cầm thì đánh ma ma. Dịch đại ca, ta thật không muốn làm như vậy. Về sau ta hối hận. Định đem giới chỉ còn cho ngươi. Thế nhưng là ca ca hắn truy ta đánh ta, một mực đuổi tới trên đường, một chiếc xe đụng tới, đem ta đụng bị thương. Ô, Dịch đại ca, ta đã biết sai, nhất định lão thiên vì trừng phạt ta mới khiến cho xe đụng ta. Ta biết sai, ô, hết thảy đều đã rõ ràng. Thì ra là thế a. Tô Dương cười nói, Tuyết Nhi a Tuyết Nhi. Ngươi còn có thể lừa gạt đến ta cái thứ nhất người đâu. Ta cái này lần thứ nhất xem như thua ở ngươi nữ nhân này trong tay. Thật xin lỗi. Hoa Tuyết khóc thút thít nói. Dịch đại ca, thật xin lỗi cũng mặc kệ dùng. Tô Dương hung ác nói. Ta muốn tra tấn ngươi cả một đời. Nói hắn liền đứng người lên. La lớn, đến người y tá. Tiên sinh, nơi này không thể lớn tiếng ồn ào. Y tá tới, Tô Dương nói, cho nhà này đổi VIP phòng bệnh. Y tá, Hoa Tuyết, thay đổi tốt phòng bệnh về sau. Tô Dương trực tiếp tìm tới chủ trị bác sĩ, sau đó hỏi thăm về Hoa Tuyết tình huống. Chủ trị bác sĩ nói ra, tủy sống xương đã triệt để đoạn, người cũng hẳn phải biết, tứ chi thần kinh đều là đi qua tủy sống truyền xuống. Tủy sống xương vừa đứt, thần kinh cũng theo đoạn. Hiện tại y học đối với thần kinh phương diện trị liệu còn rất yếu. Mà lại nàng tại giường phía trên co quắp nhiều năm như vậy. Thần kinh sớm đã đổ xấu. Mặc dù có khôi phục thần kinh kỹ thuật chỉ sợ cũng đã bất lực. Tô Dương thản nhiên nói. Bất lực vậy liền chuyển viện a. Người bên này xử lý một chút. Ta muốn đem nàng chuyển tới sông dài đi. Tô Dương biểu hiện phi thường cường thế. Căn bản là không có cho Hoa Tuyết hai mẹ con bất luận cái gì phản đối cơ hội. Xế chiều hôm đó Hoa Tuyết thì chuyển viện, đi máy bay đi sông dài. Tô Dương đem Hoa Tuyết an bài đến sông dài tốt nhất trong bệnh viện. Sau đó để cho nàng vào ở săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Tô Dương vịn Hoa Tuyết nằm chết dí giường phía trên, sau đó cho nàng đắp chăn. Hoa Tuyết vô cùng cảm động, nhỏ giọng nói, Dịch đại ca, cảm ơn ngươi. Tô Dương thản nhiên nói, ngươi không cần đến cảm ơn ta, tại ta không có tra tấn đầy đủ ngươi trước, ngươi nhất định phải còn sống. Hoa Tuyết nhỏ giọng nói, Dịch đại ca là người tốt, ta cảm giác được. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi đem bàn tay gần ổ chăn, bắt lấy Hoa Tuyết tay nhỏ. Dịch đại ca, Hoa Tuyết cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhất thời đỏ. Nàng coi là Tô Dương muốn chiếm chính mình tiện nghi. Tô Dương thản nhiên nói, nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ. Hoa Tuyết theo lời nhắm mắt lại, nàng rất nhanh liền phát giác đến không thích hợp. Tựa hồ có một dòng nước ấm truyền đến tự mình cõng sống lưng vết thương chỗ đó. Ấm áp, còn có một chút xíu ngứa ngáy. Ngứa ngáy, không đúng, chính mình rõ ràng đã không có cảm giác đau. Vì sao lại cảm giác được ngứa ngáy đâu? Hoa Tuyết không phải rất rõ ràng. Bất quá, loại cảm giác này lại làm cho nàng hưng phấn lên. Nàng rốt cục có chi giác. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ước chừng một phút sau, Tô Dương dừng tay, hắn chậm rãi nói ra. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi, ngươi cái gì cũng không cần hỏi, người khác hỏi ngươi thời điểm ngươi liền nói không biết, nữ nhân, ngươi nghe rõ sao, ta biết, đối mặt nam nhân này, Hoa Tuyết tựa như là một cái con cừu nhỏ, nàng nào dám phản bác, đi qua lần này thí nghiệm, Tô Dương biết mình có thể chữa trị Hoa Tuyết, có điều hắn cũng biết nhất định phải từ từ sẽ đến. Khôi phục thần kinh loại chuyện này cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hoa Tuyết mẫu thân cũng vào ở bệnh viện. Sung làm người giúp việc tại Hoa Tuyết bên người chiếu cố. Tô Dương đi đến ngân hàng làm tấm thẻ. Sau đó hướng bên trong lưu giữ ít tiền. Trở lại bệnh viện, Tô Dương đem thẻ đưa cho Hoa Tuyết mẫu thân. Nói ra, bá mẫu, trong này có chút tiền. Cầm trước dùng a. Trong bệnh viện chi tiêu ta sẽ ứng ra. Các ngươi không cần đi quản. Thanh thản ổn định ở chỗ này là được. Cảm ơn, cảm ơn. Hoa Tuyết mẫu thân không ngừng nói lời cảm tạ. Các ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi. Ta đi trước, có thời gian ta sẽ đến thăm các ngươi. Tô Dương nói xong liền rời đi bệnh viện. Cuối tuần, Tô Dương vẫn như cũ phao ở trong game. Ngày mai sẽ là trận đấu bắt đầu thời gian. Tô Dương dự định buổi tối hôm nay đi máy bay đi qua. Long Thỏ Thiên Thiên hai cái lại đi ra ngoài hái thuốc. Tô Dương không có đi quấy rầy các nàng. Kêu lên Cửu Vĩ liền đi chạy nhiệm vụ. Hoàng thành phía tây là một mảnh rộng lớn rừng rậm. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã hướng về rừng rậm rảo bước tiến lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.